Và tiếp theo là mình học về kinh Sukha. Sukha này là cái là một cái nhân vật tỷ kheo ni hả, một cái bà thánh nữ, thánh tỷ nữ tỷ kheo ni, mà hồi nãy tôi có nói sơ sơ rồi. Nàng là một người phải nói nó là đại duyên đại phúc vạn hạnh, suốt bảy đời Phật, suốt bảy đời Phật à, là quý bác sĩ hả, rồi quý bác sĩ hả, rồi Sikhi, rồi quý sa phu là ba hả, rồi Phật cái Phật đầu tiên trên trái đất này là các cú Sanh Thát hả, rồi Phật Cô Na Gáp Ma Nát hả, rồi Phật Kassapa và Sakyamuni. Sakyamuni à, tức là trong bảy vị này xuất hiện trong 91 đại kiếp, 91 kiếp trái đất liên tục, trong 91 đại kiếp mà chỉ có được có 7 vị, các vị thấy. Và đây là trong kinh đó, đây là cái thời gian mà coi như là được mùa đó, thời gian được mùa của chư Phật đó, 91 đại kiếp mà có được 7 vị là coi như được mùa, là sai trái đó. Bởi vì sao? Là bởi vì đó là có những lúc mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ nghe, mà chữ tỷ đây các vị đừng đừng có hiểu là nghĩa nghĩa bóng, mà nghĩa đen đó. Hàng tỷ có nghĩa là 1 tỷ là 9 zero đó hả, 9 zero hả, hàng tỷ, mà nhiều tỷ, hàng ngàn tỷ, hàng tiêu danh rồi triêu danh. Đại kiếp không có Phật nào ra đời, triêu danh là hàng ngàn. Không có Phật nào ra đời dễ dàng như vậy, và liên tục cứ hễ gặp Phật là đi xuất gia thuộc lòng. Và điều đặc biệt hồi nãy tôi có nói rồi, do cái tập khí sinh tử, một phần là thích làm thân nữ, mà một phần ấy do nghiệp xưa mà mới làm thân nữ, mà làm thân nữ rồi lại tiếp tục thích thân nữ. Nó có cái vụ đó nữa nha, nó có cái vụ đó, do hai nhân khiến ta mang thân nam hay nữ nhiều đời liên tục. Một là do nghiệp nào đó, hai là do lòng tha thiết. À, có cái vụ đó, vụ này, cái vụ này nhớ nha, mang thân nữ nó rồi mang thân nữ là thân nam đó, nó có hai cái trường hợp phải nhớ cái này. Một là do cái nghiệp nào đó, ví dụ như mình do thân nam đó là mình phải nói là khỏi khỏi nói này, mà mình thân nam mình muốn có được là phải có cái tánh nam, nghiệp nam, muốn mang thân nam đó, nam hay nữ là phải là do cái tánh mà do cái nghiệp. Thì rõ ràng có gì thấy ở đây không, do tánh ở đây tức nghĩa là do lòng đó. Còn do nghiệp thì khỏi nói, thì đã nói rồi, do nghiệp tức là do mình tạo cái nghiệp, nói chung là nặng về tình cảm, nặng về tình cảm nam nữ hay gia đình, thích thiên chức làm mẹ hay chị em gái của ai đó thì mang cái thân nữ, thì mang cái thân nữ. Cái điều này nó rất là khó nói, do cái nghiệp nào đó, do cái nghiệp nghiệp tình cảm đấy nặng cho nên mình mới mang thân nữ nhé. Nhưng mà khi mình mang thân nữ rồi đó mà có người họ thấy cái thân nữ đó là khổ, họ chán, họ sợ, có nghĩa là về mặt tâm lý là họ đã lìa bỏ nó. Nhưng mà có người đó thì họ do cái nghiệp mang, do nghiệp nào đó mới mang thân nữ, mà khi có thân nữ rồi họ lại thích trong đó, nó lạ như vậy, họ thích mang cái nỗi khổ niềm đau của phận hồng nhan, nó lạ như vậy, họ thích tức là tại khổ, nhưng mà cái khổ của một cái người phụ nữ họ vẫn thích, họ thích e ấp, họ thích lấy khăn chấm chấm nước mắt, rồi họ thích ra ngoài hè buổi dối ngồi khóc mình, họ thích viết nhật ký, họ thích ép hoa khô vào trong sổ lưu bút, rồi thích mực tím, thích trường vũ, thích hương lan, lạ là phải buồn mà thích khoái buồn kiểu đó. Nhưng mà có những người đó họ mà như vậy, không có như vậy, buồn thích buồn kiểu con trai. Tôi nhớ là xưa tôi đọc mười sách tuổi hoa đó, nỗi buồn con trai đâu phải khóc hải linh, mây nghĩa trang ôm kỷ niệm chúng mình như lòng đất ôm hình hài anh đó, đơn vị đóng xa mỗi lần về thăm thật khó. Cái nỗi buồn của những người lính, của những người đàn ông, của những đứa con trai nó cứng lắm. Mà thậm chí đó, nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, ở đầu gối người con trai có vàng cho nên không có quỳ lụy, không có quỳ lụy ai hết. Nam nhân là như vậy, nước mắt người con trai có đá trong đó nên không có dễ rớt ra. Và đàn bà ấy khóc là một nét duyên, khóc là một nhu cầu tâm sinh lý, nó đã như vậy. Cho nên do nghiệp xưa thiện ác nào đó mà ta mang thân nữ thân nam, những cái quan trọng nữa đó là đã mang cái thân đó rồi đó mà mình lại tiếp tục mình enjoy nó là chết cha rồi nghe. Nếu như mình mang thân nam mà mình thấy mình khoái làm cái thân nam tử hán đại trượng phu là ok, nhưng mà khi mang thân nữ mà lại khoái mang tiếp tục làm cái kiểu có phù dung sớm nở tối tàn, khoái mang cái thân mà gọi là quần hồng nhi nữ nhé, quần thoa nhé, cho nên nó là khổ lắm. Thì cái bà này công đức thì có công đức nhưng mà cũng thích là mềm mềm vậy đó, thích mềm mềm vậy đó, thì cuối cùng thì cứ hay gặp Phật ra đời thì bà đi xuất gia thuộc lòng tâm tại, nhưng vẫn cứ mang thân nữ là chỗ đó, do nghiệp và do tâm nhé. Thì cuối cùng đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni mình thì bà là tiểu thư của 1 triệu phú, tiểu thư 1 triệu phú, và sau khi mà đi nghe pháp lần đầu tiên thì lập tức phát khởi tính tâm bồ đề tâm thuần cố, lập tức xuất gia và thuộc lòng tam tạng, chứng quả la hán lục thông tam minh và 4 trí vô ngại. Mà thuyết pháp rất là hay, bà là một nữ pháp sư rất là nổi tiếng hả. Thì có một già xoa, có một già xoa thương quý bà lắm, thương quý bà lắm, cho nên là cứ đi chỗ này chỗ kia, đi kêu gọi, đi kêu gọi, đi kêu gọi thiên hạ là tại sao mà mọi người cứ vui chơi say ngủ không có chịu đến để mà nghe một cái bà, một cái người nàng thánh nữ như vậy. Thời đó đó mà nếu mà có Du Tử Lê là đã có cái bà trong tay thánh nữ có đời ta rồi đó, tức là ông quý lắm, quý bà lắm, quý quý một cách trong sạch thôi chứ phải quý kiểu Du Tử Lê mà đó, cái thánh nữ của ông nha. Thì coi như là trong tay thánh nữ có đời ta, thì ông đi ông tuyên truyền cho mọi, kêu gọi mọi người, ông nói là tại sao một cái người, một cái bậc thánh ni như vậy, một thánh nữ như vậy mà thuyết pháp như vậy, ý nghĩa như vậy mà tại sao mấy người không thấy nghe. Chỉ nội dung chỉ vậy thôi, nội dung chỉ đại khái như vậy thôi. Chúng ta đang học về kinh của bà Suka, Suka 1, còn bà 2 cũng là bà, cũng là bà mà là một già xóa khác. Cũng là già xoa khác, mà cái già xoa kia đó là kêu gọi người ta đến nghe pháp, còn cái già xoa này á thì nói bài kệ tùy hỷ chia vui với một cái ông cư sĩ cúng dường cái thức ăn cho bà, cho nàng Tỳ Kheo Ni Xúc Ca đó. Nhìn thấy hình ảnh nó thấy đẹp, chẳng hạn như hôm nay mình lên, mình qua Miến Điện hoặc mình lên Facebook mình nhìn thấy hình ảnh mà người ta đến, người ta tham vấn, đảnh lễ, cúng dường, phục vụ cho mấy như ngày, mấy ngày Sa Do Thiền Sư Miến Điện, như ngày là ngày Sumi Sa Do hay là ngày Pao Sa Do, mình nhìn thấy cái mình thấy vui. Cái như kỳ rồi Việt Nam có thỉnh mấy vị pháp sư Tam Tạng về đó, mình nhìn hình thấy đẹp, nhưng mà cách, nhưng mà có hôm nay các vị có lẽ khó có dịp, để mà biết cái chuyện này, đó là các đệ tử tỷ kheo ở trong của ngài Ajahn Chah đó, hôm nay ngài mất rồi nhưng mà cái truyền thống vẫn còn đó, họ có một cái hạnh rất, có một cái truyền thống rất là đẹp, đó là tất cả chư tăng đệ tử của ngài Ajahn Chah hoặc là những chư tăng mà thiền sinh hành giả mà trong cái thiền viện của ngài nó đều phải biết qua cái hạnh này, biết qua cái đặc hạnh này, sẵn sàng quỳ xuống để mà khoát nước rửa chân cho cái vị tỷ kheo lớn hạ hơn mình. Hình ảnh nó rất là đẹp và rất là nhiều người Tây họ nhìn thấy hình ảnh đó họ đã hoan hỷ, họ đi xuất gia. Bởi vì cả đời người một người Âu Mỹ họ chỉ biết là anh và tôi, we are the same, anh có là tổng giám đốc, anh có là boss của tôi, thì chỉ là trong cái quan hệ công việc, trong cái quan hệ xã hội, nhưng mà trong cái tâm tình cá nhân giữa người với người thì anh và tôi là giống nhau. Anh không phải là không còn là bước ra khỏi nhiệm sở, anh không còn là chủ của tôi, anh tôi cũng còn là tớ của anh, và giữa chúng ta cư xử bình đẳng với nhau, đúng đó đúng. Nhưng mà có bài học này họ không được, họ không có biết tới. Và trong đời có những lúc có những cái cúi đầu đẹp hơn là ngửa mặt. Có những lúc chúng ta phải biết cúi mặt, có những lúc chúng ta phải biết cúi nhìn để thương người người thua mình, nhưng có lúc chúng ta phải biết ngửa mặt để bày tỏ tôn trọng đối với người hơn mình. Đời sống phải biết như vậy, biết nhìn lên phải biết nhìn xuống, ở trong biết nhìn ra và ở ngoài biết nhìn vào, thì bốn cái khả năng này nó làm nên cái nhân cách của một con người hoàn hảo. Thì Tây đó, có những người họ thích cái đó, họ thích cái đó, họ thấy cái đó nó đẹp quá, họ nhìn họ thích, thì giống như nhìn già so suốt cái này, nhìn thấy người ta cúng dường cho một tỷ kheo ni như vậy, họ thấy vui lắm, vui lắm. Vì biết là có rất là nhiều tỷ kheo trưởng lão trong truyền thống ngài Chanh Cha đó, bình thường là cả một cái ngày kia người ta thấy ngài quỳ xuống khoát nước rửa chân cho cái vị lớn hơn mình. Và có như vậy đó thì cái tôi của mình, cái tôi trời ơi của mình nó mới có dịp được mài mòn đi. Cái người không học đạo không biết cái đó. Thật ra mà nói cái tôi mình nó càng nhỏ chừng nào, mình càng coi mình nhẹ chừng nào, mình càng hạnh phúc chừng đó, mình càng ít bị tổn thương chừng đó. Tôi nói hoài, một cọng cỏ, một tờ giấy, nó có thể rơi an toàn từ một cái độ cao 100 mét, 1000 mét, nhưng mà một cái chén, một cái tô hay là một con người thì chỉ cần một độ cao vài mét là đã tan xương nát thịt rồi, hoặc là ít ra cũng bị tổn thương trầm trọng nhé. Nhưng mà một cái tờ giấy hay một cọng rơm, một sợi tóc thì nó hoàn toàn là no problem, ok, absolutely. Khi mà nó có rơi từ một độ cao nào đó là vì sao? Là vì vấn đề trọng lượng nha. Khi mà mình thấy mình nhẹ quá, mình chẳng là cái gì hết, mình chỉ sống tự trọng mà không có tự ái thì mình sẽ an lạc. Nhớ nha, phải tự trọng nhưng đừng tự ái. Chứ cái nói gì không có nghĩa là mình thiếu tự trọng là sai. Có tự trọng để không làm điều tầm bậy, có tự trọng là không làm cái điều gì để cho người ta coi thường. Nhưng mà không tự ái tức là lòng không có mong người ta tôn trọng mình. Phải nói như vậy, lòng không mong, lòng không mong đợi người ta tôn trọng mình, nhưng mà không bao giờ làm cái điều gì để cho người ta khinh mình. Hai cái khác nhau. Không làm gì để cho người ta khinh thì đó là tự trọng. Nhưng mà lòng không có mong đợi người khác tôn trọng mình thì đó là không tự ái. Chỉ tự ái nghĩa là gì đó? Tôi biết cái định nghĩa này của tôi nhiều người không có chịu, nhưng mà về gác chân trái suy nghĩ có phải không? Không có bao giờ nên có cái lòng mong đợi người khác tôn trọng mình. Hãy làm cho người ta, hãy làm mọi cách cho người ta, làm cái gì để người ta tôn trọng thì làm, nhưng mà đừng có mong đợi, đừng có mong đợi. Đức Phật không có lòng mong đợi là người ta sẽ thương quý mình, người ta sẽ quỳ lạy mình, người ta sẽ tấm tắc, người ta sẽ chắc lưỡi, người ta sẽ khen thầm, khen lớn, khen sùm trước cái nhân cách, trước cái đức tính, trước cái gì đó của mình. Không, Đức Phật không, Đức Phật không mong. Mà vì sao? Là vì ngài biết gió đó nó có đủ mùi hết, gió thơm rồi gió khó ngửi, gió đi ngang chuồng bò nó hơi khó ngửi, nó hơi nồng nặc một chút, mà gió đi ngang bụi hoa thì nó thơm một chút. Thì tất cả những cái lời khen tiếng chê nó chỉ là những cơn gió thôi. Ngài biết rất rõ cái này, ngài biết rõ lắm. Còn mình thì sao? Mình thì mình đâu có coi lời khen tiếng chê là những cơn gió. mà nó là ghi, mình coi cái tiếng chê nó là nguyên, là nguyên cái thùng rác ném về phía mình, mà lời khen nó là bó hoa được trao cho ta, đặt đặt vào tay mình. Mình coi nó lớn chuyện như vậy, cho nên khi mà mình có một cái một sự nặng lòng đối với cái bó hoa thì mình cũng sẽ rất là cực lòng đối với cái thùng rác. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Khi mà mình còn trông đợi hoặc là còn biết sung sướng trước cái lời khen, trước cái vị ngọt của cuộc đời đó, thì trước là cái vị đắng của đời mình chịu không thấu, chịu không thấu. Cho nên cái tập nó ngọt cỡ nào thì cũng mặt sát đó, tỉnh cái bản lĩnh, cái can tràng để mà chịu nó. Tại sao con nít nó hay khóc? Là bởi vì con nít khi mà nó ăn ăn ngon, đang nó ăn kẹo ngọt, khi mà nó được hôn, khi mà nó được nịnh, khi mà nó được mơn trớn, khi mà nó được vuốt ve, nó enjoy 100% những cái thứ đó. Cho nên khi mà nó bị một cái sốc nhẹ thôi, nó bị phỏng lửa một chút thôi, nó bị sướt, bị trầy một chút thôi, nó bị la mắng một chút thôi, là nó bị sốc một cách trọn vẹn và hết mình với cái nỗi khổ niềm đau đó. Còn người lớn mình thì sao? Người lớn mình á, một cái vuốt ve đâu có đủ để mà mình sung sướng trọn vẹn như một đứa bé. Phải nói như vậy. Một viên kẹo ngọt nó không có đủ cho làm cho một người lớn phải quên hết trời đất vũ trụ xung quanh như là một đứa bé. Cho nên lỡ mà mình ăn nhầm trái ớt, mình cắn nhầm miếng ớt ca, hay là một cắn nhầm miếng khổ qua, là không sao hết. Đấy là một kinh nghiệm sống mà nó rất rất là quan trọng, rất là đáng giá nha. Ok, xong bài kinh đó rồi. Nó lạc đề nhưng mà cần thiết. Có những lúc nó lạc đề mà nó cần thiết. Thí dụ như mình thấy mình hẹn nhau ra ngoài, mình hẹn một cái người nào đó mình thương ha, hẹn nhau ra ngoài công viên ấy, hẹn nhau là để nói những lời ngọt ngào. Nhưng mà có nhiều câu nói lạc đề mình thấy cần thiết. Thì hỏi anh có ăn gì chưa? Hỏi anh có muốn uống một cái ly cà phê cappuccino hay không? Thì nó hình như nó hơi lạc đề đó, bởi vì cái chánh của mình đâu phải là ra để đủ ăn đủ uống. Nhưng mà nhiều khi đó, cái câu đó thì mình nó đã lắm. Còn ra mà hứa là dầu trăng sao trời đất có không còn nữa thì mình vẫn còn là nhau, mà bụng nó đói, kiến nó bò, nó bao tử. Thì tôi thấy nó đúng là đúng là bà rồi đó, nhưng mà bộ nó không có đã. Tôi thấy nó nhiều khi nó lạc đề mà nó lại đúng rồi. Okay.